Hoạn sủng lục dược, chương 166, C166, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt, tới rồi 15 tháng 8 Tết Trung Thu một ngày này. Thẩm Hồi sáng sớm liền tỉnh, ngồi ở bên cửa sổ. Từ mở ra cửa sổ nhìn phía bên ngoài phía chân trời. Mây đen một tầng lại một tầng điệp lại điệp. Từ mây đen gian lậu hạ ánh nắng cũng ảm đạm. Giống như ở ấp ủ một hồi tùy thời đều có thể lăn hàng mưa to. Thẩm Hồi tưởng sự tình thời điểm. Hỉ Tĩnh, bên người cung nhân đều nhỏ giọng lui đi ra ngoài. Trầm Nguyệt lo lắng thời tiết thay đổi. Thẩm Hồi sẽ lãnh. Nàng cầm kiện áo ngoài, nhẹ nhàng đáp ở Thẩm Hồi bối thượng, sau đó cũng nhỏ giọng lui xuống. Trong phòng ngủ chỉ Thẩm Hồi một người, nàng một mình ở bên cửa sổ ngồi trong chốc lát, vén hữu tay áo, nghiền nát, lại từ giá bút thượng cầm bút, bắt đầu viết di thư. Nguyên bản có đầy bụng nói, thật muốn đặt bút khi thiên lại từ nghèo. Thẩm Hồi treo bút, nhìn chỗ trống giấy viết thư ngẩn ngơ một hồi lâu, mới nghiêm túc mà đặt bút, đem di thư viết hào. Nàng buông bút, đôi tay cầm lấy giấy viết thư, nhẹ nhàng thổi thổi, đãi nét mực làm, mới cất vào ám vàng phong thư. Sơn phong khẩu, Thẩm Hồi cầm lấy này phong di thư, đứng dậy đi hướng Lưu Ly Lung. Nàng quỳ gối ở tuyết trắng nhu thảm, mở ra trong một góc dương gối. Kinh ngạc phát hiện bên trong thả một hộp đường. Thẩm Hồi đẩy ra mỏng sứ cái nắp, lấy ra một cái đậu đỏ đường bỏ vào trong miệng, nghiêm túc nếm thử nó ngọt. Nguyên bản, nàng chỉ nghĩ đem này phong di thư đặt ở dương gối. Ngọc dương gối chung này hộp đường, nhắc nhở nàng, nàng sửa lại chủ ý, đem phong thư xé mở, lấy ra bên trong giấy viết thư, đem này cuốn lên. Sau đó nhét vào rác tiên sinh nguyên bản tưới nước chi dùng trống rỗng lỗ thủng chung. Làm xong này đó, Thẩm Hồi một lần nữa ngồi ở bên cửa sổ, nhìn đầy trời mây đen. Hành thích vua chuyện như vậy, từ xưa đến nay đều là đầu nhất đẳng nghịch thiên đại sự. Nàng sao có thể không khẩn trương đâu. Theo lý thuyết, Thái hậu hiếu kỳ còn không có quá. Trong cung vốn không nên tổ chức như vậy đại yến. Nhưng Thái hậu ở khi nàng cùng hoàng đế mẫu tử quan hệ liền không tốt. Chờ nàng đã chết, hoàng đế vì nàng thủ nửa năm, tự giác tận tình tận nghĩa. Lần này mở tiệc, hoàng đế càng là không nghe triều thần khuyên can, ngược lại cười nói, đây là hôm qua cái mẫu hậu cho trẫm báo mộng, nói muốn cử thiên đồng khánh Tết Trung Thu đoàn viên yến ở buổi tối. Văn võ các triều thần trạng vạng khi mới có thể mang theo gia quyến tiến cung. Nhưng trong cung người trước tiên 3 ngày liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Tới rồi hôm nay, càng là bận rộn cung nhân ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn mây đen răng đầy màn trời. Trong lòng sinh ra mạc danh uy áp sợ hãi tới, không khỏi vội vàng thu hồi ánh mắt, nhanh hơn bước chân đi làm việc. Toàn bộ hoàng cung đều hám ở mạc danh mưa gió sắp đến không khí chung. Bất đồng với nơi khác, Hạo Khung lâu bầu không khí muốn càng quái dị chút. Hạo Khung lâu người so với ai khác đều rõ ràng sắp sửa tới mưa gió có bao nhiêu hung mãnh. Bọn họ đã hám ở trong lúc nguy hiểm, không thể không sợ hãi, cùng sợ hãi đồng thời sinh ra. Còn có một loại khác mạc danh hưng phấn. Đoàn viên cùng viên mãn vai sát vai ngồi ở trên giường, cho nhau nắm chặt đối phương tay. Ta có điểm sợ hãi. Đoàn viên hít hít cái mũi, đôi mắt cũng là hồng hồng. Viên mãn an ủi nàng, có cái gì sợ quá, đi theo nương nương đi là được rồi. Nương nương làm chúng ta hướng, chúng ta liền hướng. Sán Châu sầu lo mà ngồi ở bên cửa sổ thêu thùa may vá sống. Nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn phía viên mãn, cười, đoàn viên cùng viên mãn hai người tính cách lại kỳ quái, lại bổ sung cho nhau, hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, cũng là đồng thời vào cung, đoàn viên ngày thường lá gan rất nhỏ, luôn là khóc sướt mướt, mà viên mãn lại luôn là có rất nhiều lớn mật ý tưởng. Cho nên rất nhiều chuyện đều là viên mãn lôi kéo đoàn viên đi làm. Tỉ như lúc trước Vu Tư Nhân nháo sự việc, chính là viên mãn lôi kéo đoàn viên đi theo hoàng hậu nương nương đi bảo bích cung. Chính là quái liền quái ở, thật gặp chuyện này, viên mãn luôn là sẽ bị sợ tới mức chân mềm không động đậy. Mà đoàn viên lại có thể một bên khóc lóc một bên đi phía trước hướng. Sán Châu nói, các ngươi nếu không dám đi, cùng nương nương nói một tiếng là được, nương nương mới sẽ không miễn cưỡng người. Nói bậy, chúng ta mới không lâm trận bỏ chạy. Viên mãn nói, đoàn viên cũng hồng con mắt, dùng sức gật đầu. Được rồi, Sán Châu an ủi đoàn viên. Đừng khóc lạp, ta muốn đi còn đi không thành đâu. Sán Châu nói chính là thiệt tình lời nói. Nàng nghĩ nhiều ở như vậy quan trọng nhật tử. Đi theo hoàng hậu nương nương bên người, thiên nàng thân mình không có phương tiện, thật khiến cho người ta ủ rũ. Sán Châu tiếp tục làm cấp hài tử tiểu y phục, một bên cân nhắc chính mình có thể giúp điểm gấp cái gì. Thông Cùng ở bên ngoài gõ cửa, được đến đáp lại sau, đẩy cửa tiến vào, cười nói, hảo các tỷ tỷ, đừng ở chỗ này nhi ngồi a, ra tới ra tới. Chúng ta cùng nhau uống vài chén. Thập Tinh, Hải Yến bọn họ đều ở đâu? Đoàn viên cùng viên mãn vốn là cũng không uống rượu, cũng đi theo Thông Cùng đi ra ngoài, phá lệ uống một chút rượu. Ngay cả Sán Châu cũng theo đi ra ngoài, nàng không thể uống rượu, liền lấy trà thay rượu. Tiểu cung nữ tiểu thái giám nhóm tụ ở một gian trong phòng, uống rượu đàm tiếu, hòa thuận vui vẻ. Ai cũng không biết, này có phải hay không cuối cùng một đốn. Tới rồi chạng vạng, bắt đầu có triều thần lục tục mang theo gia quyến tiến cung tới. Rõ ràng từ đêm qua bắt đầu mây đen giăng đầy, vẫn luôn ai đến bây giờ. Chứa ở mây đen mưa to vẫn là không có giáng xuống. Thẩm Hồi mặc vào hoàng hậu phức tạp dày nặng triều phục. Nàng từ Trầm Nguyệt cho nàng vấn tóc mang châm. Nàng nhẹ nhàng vỗ về phượng phục thượng xa hoa phi phượng thêu văn. Nhớ tới mới vừa được đến phong hậu thánh chỉ khi, sợ hãi, mê mang rất nhiều, nàng lặng lẽ giấu ở trong lòng về điểm này trách nhiệm. Nặng trĩu song phượng tường vân mạ vàng hoa thắng mang ở Thẩm Hồi cao búi phát thượng. Trầm Nguyệt thu hồi tay, nói, nương nương, chúng ta nên xuất phát. Thẩm Hồi từ gương đồng hạ trong ngăn kéo lấy ra chút cốt vòng mang ở cổ tay trắng nõn thượng. Mới vừa vào cung kia một ngày, nàng vì tránh sủng, từng dùng này chút cốt vòng bên trong cất giấu tiểu đao hoa thương chính mình chân. Nàng lại từ hộp trang sức chung, lấy một chi mạ vàng tua bộ diêu. Đối với gương đồng ước lượng một chút, mang ở nhất thuận tay dễ dàng gỡ xuống tới địa phương. Này chi bộ diêu mang ở phát gian làm người cảm thấy hoa mỹ phi phàm. Nhưng mà xuyên xuất phát gian bộ phận lại không phải vàng ròng, cứng rắn tài liệu, có thể giết người mũi nhọn. Đi thôi, Thẩm Hồi chậm rãi đứng dậy. Thẩm Hồi đem nhiễm đỏ tươi giáp chi tay đáp ở Trầm Nguyệt cánh tay thượng. Chậm rãi đi phía trước đi. Vừa ra đến trước cửa, nàng cách khắc hoa bình, vọng liếc mắt một cái bác cổ giá phương hướng, thu hồi tầm mắt, mang theo Hạo Khung lâu cung nhân hướng Kim Lộ điện đi. Thương Khanh hành cung rốt cuộc không bằng trong Kinh Hoàng cung rộng mở khí phái. Kim Lộ điện là hoàng đế thượng triều địa phương, hôm nay trung thu đoàn viên yến liền thiết lập tại Kim Lộ điện bên cạnh thiên điện. Thiên điện đã ngồi đầy người, triều thần cơ hồ đã mang theo gia quyến đều tới rồi. Chỉ trong cung vài vị vị cao phi tần còn chưa tới, đảo cũng chưa chắc sẽ đến. Trong điện trong bữa tiệc người khe khẽ nói nhỏ, nghe thấy nội hoạn bẩm báo hoàng hậu nương nương tới rồi. Mọi người vội vàng đứng dậy, cúi người quỳ lạy cùng kêu lên, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Thẩm Hồi xuyên qua từng trương yến trước bàn quỳ xuống đất đám người. chậm rãi đi đến thượng đầu nàng, vị trí thượng vào tòa. Mới nói một tiếng, bình thân, biết được hoàng hậu nương nương đã tới rồi. Còn chưa tới vài vị cung phi bước chân vội vàng mà tới rồi. Hành quá lễ lúc sau, xin lỗi đã muộn, cũng không biết các nàng là thật sự đã muộn, vẫn là vẫn luôn do dự muốn hay không lại đây. Thẩm Hồi quay đầu đi, nhìn phía bên người hoàng đế không ghế dựa. Hoàng đế lúc này chính ghé vào tẩm cung thượng, làm thái giám Tôn Xương An cho hắn thượng dược. Hắn bối thượng bệnh đốm đặc biệt nhiều, rất là khó chịu, tự tới rồi quan lăng. Bùi Hồi Quang không thế nào tiến cung, Tôn Xương An mượn cơ hội nói ngọt hướng lên trên bò. Hiện giờ ở hoàng đế bên người, tuy không có gì thực quyền, chính là hoàng đế rất là thích hắn. Người đều tới rồi, hoàng đế thở dài, đều tới rồi, ngay cả bệ hạ trong lòng nghĩ Thẩm gia cô nương cũng tới rồi đâu. Tôn Xương An cười nói, nhắc tới đến Thẩm Minh Ngọc, hoàng đế lập tức nhíu mi, đã nhiều ngày, hắn vẫn luôn thực do dự, không biết muốn hay không lại chờ 2 năm, nhưng hắn luôn có loại dự cảm bất hảo, lo lắng đêm dài lắm mộng, cảm thấy ra hoàng đế tâm tình không tốt. Tôn Xương An lấy lòng mà cười nói, bệ hạ không cần băn khoăn nhiều như vậy, này thiên hạ nữ nhân u, có thể phụng dưỡng ngài, là nàng phúc khí. Thẩm gia cô nương tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là nô nhìn nàng vóc dáng cao cao, đã sớm lớn lên không sai biệt lắm. Nói nữa, tuổi còn nhỏ liền tuổi còn nhỏ diệu dụng. Tôn Xương An tinh tế giọng nói nói tới đây, thanh âm thấp hèn đi, che miệng cười, trong lúc thâm ý không cần nhiều lời. Hoàng đế ngồi dậy, ngơ ngẩn mà nói, trước kia chấm giống như cũng hạnh ăn Tết kỷ tiểu nhân. Tôn Xương An kinh ngạc nhìn phía hoàng đế, không rõ một khi đã như vậy, hoàng đế vì cái gì còn muốn do dự. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nhìn thấy hoàng đế run lập cập, đi đi đi, mau hầu hạ chấm mặc quần áo hướng kim lộ điện đi. Tôn Xương An vội vàng hầu hạ, lại không dám nhiều lời. Hoàng đế cảm thấy chính mình trí nhớ thật là quá kém. Hắn chỉ là mơ hồ nhớ rõ hắn mới vừa lên làm hoàng đế thời điểm cũng hạnh ăn Tết kỳ tiểu nhân cô nương. Sao lại không chạm vào? Vì cái gì không chạm vào? Bởi vì Bùi Hồi Quang không cao hứng. Tưởng tượng đến Bùi Hồi Quang không cao hứng, hoàng đế sắc mặt trắng bệch. Hắn biết chính mình làm quá nhiều ác. Này thiên hạ quá nhiều người muốn hắn chết, đầu mấy năm, hắn sẽ ỷ lại Bùi Hồi Quang, bởi vì hắn trong lòng cảm thấy mỗi lần gặp được thích khách, Bùi Hồi Quang tổng có thể bảo hạ hắn mệnh, chính là không biết vì cái gì. Từ năm nay bắt đầu, hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy Bùi Hồi Quang không hề là hắn bùa hộ mệnh. Hoàng đế mặc vào long bào, ngồi trên long liễn, hướng kim lộ điện đi. Hắn ngẩng đầu nhìn sang đầy trời mây đen, mắng một câu, trong lòng nghĩ nhất định phải chờ hắn tới rồi kim lộ điện lúc sau lại trời mưa. Hắn nhưng không nghĩ gặp mưa. Tôn Xương An nịnh nọt mà cười, bệ hạ, vì trợ hứng, các cung các nương nương cho bệ hạ chuẩn bị trợ hứng tiết mục. Có ca có vũ đâu. Hoàng đế tưởng tượng đến tới rồi kim lộ điện, sẽ có như vương nghĩ nhiều mỹ nhân làm bạn. Hắn trong lòng tức khắc lại vui vẻ lên. Đương hoàng đế thật tốt a, kim lộ trong điện đã ngồi đầy người. Nên tới đều tới rồi. Đầy bàn món ăn chân quý không người động, đều chờ hoàng đế đã đến. Rốt cuộc chờ đến nội hoạn tiêm tế tiếng nói. Bệ hạ đến, ngồi đầy người đều đứng dậy. Thấp người quỳ xuống lại. Hoàng đế mới vừa một rào bước tiến lên kim lộ điện. Nhìn mãn điện mỹ nhân trong lòng đại duyệt. Hắn một bên đi phía trước đi một bên nói. Đều lên, hôm nay không cần chú trọng này đó quy củ. Ha ha ha, đãi hoàng đế ngồi xuống. Các cung nữ nối đuôi nhau mà nhập. Bưng lên cuối cùng vài đạo nhiệt đồ ăn. Thẩm Hồi quay đầu đi. Nhìn phía hoàng đế, nói. Bệ hạ, hôm nay ngày hội, hậu cung bọn tỉ muội vì bệ hạ chuẩn bị ca vũ. Hoàng đế một bên nghe Thẩm Hồi nói, một bên nhìn chung quanh phía dưới. Mỹ nhân như vậy nhiều, chính là các nàng tướng công, phụ thân liền tại bên người, nữ nhân như hoa tựa vân, các nàng bên người các nam nhân lại thô ráp xấu xí, làm hắn hảo tâm tình đều phải giảm bớt hai phân. Lệ Phi mang theo mấy cái hiến vũ phi tử đứng dậy. Hoàng đế bỗng nhiên mở miệng, đợi lát nữa lại khiêu vũ. Ly Tịch đi rồi một nửa, các phi tử sôi nổi dừng lại bước chân. Tiếp tục đi cũng không được, lui về cũng không phải. Hoàng đế cân nhắc một chút, mới nói, tuy nói mẫu hậu báo mộng cho trẫm tới làm này đoàn viên yến, nhưng mẫu hậu rốt cuộc tang kỳ không đầy, chúng ta vẫn là hẳn là đi trước bái nhất bái thái hậu. Trong bữa tiệc, thần tử nghe xong hoàng đế nói như vậy, đều cảm thấy thực ngạc nhiên. Nguyên lai hoàng đế cũng biết thái hậu tang kỳ làm mạnh tay không tốt lắm. Ái khanh nhóm cùng trẫm cùng đi, các nữ nhân liền không cần đi đã bái. Hoàng đế đứng dậy ly tịch, mang theo mãn điện triều thần hướng từ miếu đi. Hiền quý phi nhíu mày, nhìn phía Thẩm Hồi. Thẩm Hồi nhẹ nhàng lắc đầu, mãn điện bọn nữ tử chờ rồi lại chờ. Chờ bên kia bái tế qua thái hậu, lại chỉ hoàng đế một người trở về. Sầm Cao Kiệt, hoàng đế gọi cấm quân thủ lĩnh, đem cửa điện đóng lại. Thẩm Hồi cắn cắn môi. Hoàng đế một lần nữa nhập tòa, nhìn chung quanh mãn điện các mỹ nhân, không có xấu xí bọn nam tử, hắn trong lòng lúc này mới vừa lòng. Hoàng đế lại lên tiếng, ai muốn khiêu vũ, nhảy. Lệ Phi lúc này mới mang theo các phi tử bắt đầu nhảy kiếm vũ. Nhập điện không được mang binh khí, liền tính là kiếm vũ, các nàng dùng cũng là mộc kiếm, chép mới luôn có tài. Chăm chờ uyên, Việt Nam, hoàng đế phân phó Tôn Sương An bậc lửa trong điện than chậu than. Vốn là ngày mùa hè, trong điện lập tức nhiệt lên, hắn kéo kéo long bào cổ áo. Nhìn phía thần tử gia quyến, như vậy nhiệt, các phu nhân ứng đều cởi ra quần áo. Cách chương.